Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 đại tai biến. Trung nhị, dùng cộng bốn sức chiến đấu bằng năm tới hình dung Ngụy Diễn Chi. Đều có chút ủy khuất cái này từ, vai không thể gánh tay không thể đề, thậm chí hơi chút làm một chút kịch liệt vận động. Cả người liền bắt đầu xuyễn đến cùng cầu giống nhau, cũng chính là sức chiến đấu bạo biểu lại từ tâm nhãn sợ phiền toái lười đến đổi dẫn đường. Đường Tranh có bản lĩnh lại nguyện ý mang theo hắn ở mặt thế hành tẩu. Nói cách khác, không đợi tang thi tới cắn xé hắn. Sớm tại An Nam vùng ngoại ô đại lâu trên đỉnh, hắn mệnh liền giao cho Giang Bắc Lâm trên tay. Cũng may Ngụy Diễn Chi cũng không phải cái loại này hoàn toàn không có ưu điểm chuyên nghiệp kéo. Chân sau 100 năm người, ít nhất hắn cân não thực dùng tốt. Dọc theo đường đi làm không ít động tác nhỏ, căn bản không ai phát hiện. Từ An Nam một đường đi tới, hắn vẫn luôn có âm thầm ở trên đường để lại bí ẩn ký hiệu cho hắn người chỉ lộ. Đúng vậy, người của hắn, nếu Ngụy Diễn Chi thật sự chỉ là một cái gì đều không được. Trừ bỏ ốm yếu vẫn là ốm yếu người nói, cũng sẽ không có như vậy nhiều người đối hắn hận thấu xương. Phía trước ở An Nam chết ở Đường Tranh trên tay đám kia, cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Đều là vết đao liếm huyết đem mệnh gửi lại ở Diêm Vương trên tay người. Ngay cả đem Bắc Lâm đều tự mình đuổi tới An Nam. Muốn thu hắn này mệnh, nếu không phải Đường Tranh cái này Bắc giống nhau tồn tại xuất hiện. Bất quá nửa tháng thời gian không có liên hệ mà thôi. Lại lần nữa nghe được Lâm Tử Khiêm thanh âm, Ngụy Diễn Chi hoảng hốt cảm thấy, phảng phất qua thật lâu giống nhau. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, tuy rằng thời gian thượng chiều ngang cũng không trường, nhưng thế giới bản chất đã xảy ra thay đổi. Từ Thái Bình thịnh thế đến bị máu tươi cùng tuyệt vọng sở bao phủ tận thế. Bên người không có một cái có thể tín nhiệm cùng với đáng tin người. Cho nên hắn mới có thể ở phát hiện Đường Tranh thiệp thế chưa thâm lại có một thân hơn người bản. Lĩnh lúc sau, dùng hết tâm cơ bộ nàng lời nói. Sau đó lừa nàng làm bảo tiêu. Hiện giờ, người của hắn rốt cuộc tìm tới. Hắn không bao giờ tất lo lắng đương nói dối bị chọc phá lúc sau. Cái kia chết cân não tiểu nha đầu sẽ trực tiếp quay đầu đem hắn ném xuống. Tử Khiêm, ta ở chỗ này, Ngụy Diễn Chi dựa lưng vào chất đầy hàng hóa hỗn độn kệ để hàng. Trong tay còn nắm Đường Tranh để lại cho hắn thời điểm mấu chốt dùng để kéo dài thời gian lấy tự. Cứu ám khí khổng tức linh. Lâm Tử Khiêm làm người xưa nay cẩn thận rất nhỏ. Làm việc thời điểm cơ hồ không ra quá cái gì sai lầm ni đang nghe đến hắn bắt đầu đề ra nghi. Vấn thời điểm, Ngụy Diễn Chi liền biết, thế cục đã bị hắn chặt chẽ nắm giữ ở. Sẽ không lại có cái gì biến hóa. Tại đây loại gần như tuyệt đối an toàn cục diện hạ. Hắn mới hô lên Lâm Tử Khiêm tên. Thành như Ngụy Diễn Chi suy đoán. Lâm Tử Khiêm chính mình cũng cảm thấy nắm giữ ở cục diện. Sẽ không lại có cái gì biến cố. Cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân bị hắn dùng thực vật bộ rễ chặt chẽ vây ở tại chỗ. Chỉ cần hắn không buông tay, đối phương liền căn bản chạy không thoát. Nhưng mà, trên thế giới này sự căn bản không có tuyệt đối. Ngoài ý muốn thường thường phát sinh ở mọi người cho rằng vạn vô nhất thất thời điểm ân y nhưng. Tự do ra vào hơn nữa tùy thời tùy chỗ tồn lấy đồ vật tùy thân không gian. Loại này ở các loại tiểu thuyết đã dùng lạn ngạnh. Chân chính xuất hiện ở trong hiện thực. Có mấy người sẽ đi liên tưởng đâu. Huống chi bị khóa trụ người vẫn là Tạ Như Vân. Một cái thoạt nhìn nhỏ yếu vô hại trên thực tế lại là từ mặt thế bên trong dãy giụa cầu sinh sống. Qua đã nhiều năm người sau trọng sinh trở về. Nếm biến mặt thế bên trong nhân tâm thay đổi thất thường âm ngoan độc ác nữ nhân. Lâm Tử Khiêm bất quá là rời đi một chút lực chú ý mà thôi. Đã bị Tạ Như Vân bắt được cơ hội thành công thương đến hắn. Lâm Tử Khiêm cũng không phải cái gì người tốt. Sinh tử bên cạnh đi qua vô số tao. Hiện giờ có thân phụ dị năng. Cảm quan so chi người bình thường muốn nhạy bén thượng rất nhiều. Chỉ là Tạ Như Vân tập kích quá mức đột nhiên. Phương vị cũng quá mức xảo quyệt nói. Hắn căn bản không kịp hoàn toàn né tránh. Cuối cùng tuy rằng tránh đi yếu hại. Trên vai lại ngạnh ăn một thương. Mặt thế lúc đầu, đại đa số người đối dị năng vận dụng đều chỉ dừng lại ở nguyên thủy giai đoạn. Lâm Tử Khiêm Giang Bắc Lâm cùng với bọn họ phía trước ở An Nam gặp được đám kia người. Đã có thể coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng còn xa xa không đủ. Lâm Tử Khiêm như cũ dừng lại ở tuy rằng có thể sử dụng dị năng chiến đấu. Nhưng là trong lúc cần thiết tinh thần tập trung. Bằng không liền dễ dàng thất bại. Tạ Như Vân chiêu thức ấy. Khiến cho Lâm Tử Khiêm lực chú ý trong khoảng thời gian ngắn bị phân tán. Nguyên bản bị dị năng sở khống chế bộ dễ theo dị năng tiêu tán. Mất đi giam cầm hiệu quả. Tán loạn thành một đống. Tạ Như Vân mượn cơ hội trốn trở về trong không gian. Cả người phảng phất trong nháy mắt bị trừ đi rồi sở hữu sức lực giống nhau. Sụi lơ trên mặt đất, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng có hai phân tái nhợt. chờ đến hơi thở bình phục lúc sau. Nàng hồi tưởng vừa rồi sự tình phát sinh trải qua, kia mấy cái vây khốn nàng người, thật sự là quen mắt thật sự. Tạ Như Vân vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới ở địa phương nào gặp qua mấy người kia. Đời trước, mặt thế hậu kỳ thời điểm, nội địa cách cục cơ bản đã minh xác, cầm đầu chính là tứ đại căn cứ. Một cái khu quyết sách quyền hoàn toàn nắm giữ ở căn cứ người phụ trách trong tay. Một ít giải rác căn cứ chỉ có thể dựa vào này sinh tồn. Từ An Nam đi ra, Lương Tư Kỳ nơi cái kia đội ngũ, chính là mặt thế hậu kỳ tứ đại căn cứ chi nhất phía nam căn cứ người cầm quyền. Ở trật tự tan vỡ xã hội hoàn cảnh hạ, có thể dễ dàng quyết định một người sinh tử. Mà vừa rồi kia một đội người, còn lại là phương Bắc căn cứ dẫn đầu người. Nguyên bản Nam Bắc phương hai đại căn cứ chi gian quan hệ, tuy rằng chưa nói tới hữu hảo, lại cũng là nước giếng không phạm nước sông. Ở Lương Tư Kỳ sau lại cùng tứ đại căn cứ 10 đại cao thủ chi nhất Giang Bắc Lâm xác định quan hệ. Nàng nơi tiểu đội trải qua một đoạn thời gian khảo nghiệm lúc sau, cuối cùng thừa nhận Giang Bắc Lâm địa vị. Phía Nam căn cứ cũng ở Giang Bắc Lâm lãnh đạo hạ, càng ngày càng lớn mạnh. Liền ở ngay lúc này, luôn luôn không có gì nôn nóng phương Bắc căn cứ, lại bỗng nhiên cùng phía Nam căn cứ đối địch lên, tranh đoạt vật tư loại sự tình này nhìn mãi quen mắt. Thậm chí có người ở Giang Bắc Lâm đám người ra ngoài nhiệm vụ thời điểm âm thầm xuống tay. Giang Bắc Lâm rất nhiều lần kề bên tử vong. Mất công là có Lương Tư Kỳ tồn tại. Bằng không hắn sớm gặp quỷ đi. Phương Bắc căn cứ cùng phía Nam căn cứ cuối cùng thành xung khắc như nước với lửa cục diện. Thẳng đến Tạ Như Vân chết phía trước, cũng chưa có thể giải hòa. Bất quá phương Bắc căn cứ hơi hiện hoàn cảnh xấu. Về chuyện này lúc đầu, Tạ Như Vân từng nghe người khác nói qua. Nghe nói phương Bắc căn cứ chân chính tranh đối người là Giang Bắc Lâm. Bởi vì hắn giết đối phương một cái rất quan trọng nhân vật. Đối với cái này đáp án, rất nhiều người căn bản không tin. Ở trật tự tan vỡ tận thế trong thế giới, thực lực là tốt nhất chứng minh, sẽ dễ dàng chết đi. Lại như thế nào sẽ là nhân vật trọng yếu, nhưng là liên hệ đến hai cái cấp động đất chi gian hoàn toàn đối địch. Thật là từ Giang Bắc Lâm bắt được phía Nam căn cứ tuyệt đối quyết sách quyền lúc sau. Tạ Như Vân có suy đoán, vừa rồi nói chuyện người kia, sẽ không phải chính là kia mấy cái vây khốn nàng người muốn tìm. Đời trước chết ở Giang Bắc Lâm trong tay nhân vật trọng yếu. Tổng cảm thấy khả năng tính rất lớn. Bất quá Tạ Như Vân căn bản không biết người kia rốt cuộc là cái như thế nào nhân vật. Đời trước nàng sở hữu tinh lực đều phóng tới như thế nào mới có thể kiên trì sinh tồn đi xuống. Này đó bát quái đều chỉ là ngẫu nhiên gian nghe được. Hơn nữa, nàng là một cái hiện thực người. Chỉ người tồn tại người. Bởi vì đã chết người. Cho dù lại lợi hại, cũng đều đã trở thành đi qua. Cuối cùng quyết định không hề đi ra ngoài mạo hiểm. Liền chờ ở trong không gian. Nàng cũng không tin này đàn không có không gian dị năng người sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này. Đem cái này chỉ có một xuất khẩu thấp hèn siêu thị đương cứ điểm. Bên ngoài, sự tình phát triển đi hướng cũng đích xác như Tạ Như Vân dự đoán giống nhau. Ngụy Diễn Chi đám người đích xác không nghĩ tới muốn ở cái này trường lưu. Đại gia cũng đều không phải cái gì cảm tính người. Nửa tháng không gặp lại bước vào tân kỷ nguyên. Cũng không có ngồi xuống hảo hảo ôn chuyện ý tứ. Cám ơn trời đất bọn họ mảnh mai đến một so lão đại còn sống. Hơn nữa trạng thái hảo đến ra ngoài đại gia đoán trước. Lâm Tử Khiêm tuy rằng bị thương, bất quá trong đội ngũ có thủy hệ dị năng giả. Tuy rằng so ra kém chữa khỏi hệ cây sao như bẻ. Nhưng cầm máu xúc tiến miệng vết thương khôi phục gì đó. Hiệu quả vẫn là thực khả quan. Đoàn người phân biệt đỡ cộng bún sức chiến đấu bằng 5 Ngụy Diễn Chi cùng thương hoạn Lâm Tử Khiêm. Tạm thời không rảnh lo nơi này vật tư. Chuẩn bị trước rời đi đi tìm cái đặt chân địa phương. Lúc sau lại chậm rãi trở về tính toán. Bất quá hai người mới đem Ngụy Diễn Chi từ trên mặt đất kéo tới. Đang chuẩn bị rời đi. Hắn lại lên tiếng. Từ từ, A Chanh còn ở bên trong, mọi người. Bằng khẩu bằng A Chanh là cái thứ gì? Khẩn cầu biết, mọi người không rõ nội tình. Lại hảo không do dự lựa chọn tin tưởng Ngụy Diễn Chi. Phân hai người đi ra ngoài bên ngoài xem xét tình huống. Còn lại người liền lưu tại cái này ẩn nấp trong một góc chờ đợi. Mà ở bên trong nghe được thương vang lúc sau. Đường Chanh do dự một chút. Nghĩ hiện giờ Giang Bắc Lâm đối nàng tới nói còn không tính là uy hiếp. Mà bên ngoài Ngụy Diễn Chi giá trị muốn càng cao một ít. Vì thế nàng liền từ bỏ bổ đao tính toán. Tạm thời buông tha Giang Bắc Lâm. Vận khởi khinh công thẳng đến bên ngoài mà đi. Còn không có tới gần. Liền nhận thấy được trong một góc người so nàng rời đi khi nhiều không ít. Bất quá Ngụy Diễn Chi trạng thái lại so với phía trước muốn tốt hơn không ít. Xem ra nhiều ra vài người hẳn là hữu phương. Ít nhất đối Ngụy Diễn Chi tới nói là. Nhiều ra vài người, Đường Tranh chỉ là thoáng có chút ngoài ý muốn. Trong lòng lại không sợ hãi. nhưng là chịu môn phái ảnh hưởng. Nàng thói quen làm việc cẩn thận rất nhỏ, lướt qua kệ để hàng đi vào trong một góc thời điểm. Nàng trong tay liền cầm ba cái dấu diếm sát khí, như là dâu ria đồ vật giống nhau, thực tùy ý vứt bỏ đến trên mặt đất. Kỳ thật cơ quan rơi xuống đất vị trí là thực vi diệu, trùng hợp đem nhiều ra vài người bao nạp vào công kích phạm vi. Trên tay lại cầm một cái cực giống nhau món đồ chơi khổng tức linh. Tính cảnh giác cũng nhắc tới tối cao. Nghe được Ngụy Diễn nói đến chờ nàng lời nói, nàng không chỉ có không cảm thấy cảm động, thậm chí còn có chút ghét bỏ, hận không thể hắn sớm một chút rời đi. Nếu không phải Ngụy Diễn chi cái này trói buộc, nàng liền trực tiếp đem Giang Bắc Lâm làm rớt. Hiện tại lại quay đầu trở về, vừa rồi sở có được ưu thế đều đã trừ khử hầu như không còn. Không đến vạn bất đắc dĩ, không có Liễu Thư Mặc tại bên người, nàng là sẽ không dễ dàng đi tìm mang theo đại phu người phiền toái. Đi thôi, Đường Tranh đem chính mình bất mãn rõ ràng biểu hiện ở trên mặt, cũng không để ý tới Ngụy Diễn Chi, nhấc chân đi ở phía trước. Ngụy Diễn Chi nhìn nàng trong tay khổng tức linh, không khỏi có chút buồn cười. Cái này tiểu nha đầu trước sau như một cẩn thận. Đi thôi, hắn theo Đường Tranh nói, lặp lại một lần, mọi người, bằng khẩu bằng ngoạ táo, nơi nào tới manh lô ly, cùng lão đại cái gì quan hệ, lão đại thế nhưng sẽ nghe nàng lời nói, nên không phải là, tác giả có lời muốn nói, như vậy trung nhị chương tiêu đề, ta cũng không nghĩ, nhưng là cốt truyện viết không xong QAQ cái này cốt truyện lại có một chương liền không sai biệt. Lắm kết thúc, sau đó tấu là Ngụy công tử rốt cuộc hùng lên, mang theo sắc bén phong tao đồng đội đại sát tứ phương gạch dưới. Z, gạch dưới ngượng ngùng, lại thiếu 1.000 tự. Ngày mai muốn đuổi 7.000 tự bảng đơn tiết tấu. Cố tình lại chết ở trong trò chơi khởi không tới tiết tấu quả thực phải quý. Nói ta 17.800 chiến giai tích phân ai. Hôm nay thành chiến bổng bổng. Rất nhiều lần thiếu chút nữa tạp rớt gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.